Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Cao Thủ Tịch Mịch. Đông Phương Bất Bại quá tịch mịch. Loại này tịch mịch, dĩ nhiên không phải trên tình cảm. Bởi vì hắn có Dương Liên Đình nha. Loại này tịch mịch, là phóng nhãn thế gian. Lại vô địch tay tịch mịch. Cao thủ tịch mịch, Nhậm Ngã Hành cũng tốt. Tả Lãnh Thiền cũng tốt. Cho dù là Phương Chứng Đại Sư, Sung Hư Đạo Nhân, mặc dù đều là nhất thời hùng, nhưng đối hắn Đông Phương Bất Bại đến nói, còn chưa đủ nhìn, không tại một cái level đối thoại tốt sao? Cũng chính là bởi vì loại này tịch mịch, để Đông Phương Bất Bại tại Hắc Mộc Nhai bên trên một chỗ ở. Chính là vài chục năm, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ câu nói này. Đông Phương Bất Bại thật lưu ý sao? Đối còn không có làm bên trên giáo chủ cái kia đã từng hắn đến nói. Có lẽ rất để ý. Nhưng chân chính làm Đông Phương Bất Bại đứng trên Hắc Mộc Nhai. Nhìn xuống toàn bộ võ lâm giang hồ thời điểm. Hắn ý nghĩ nhưng thay đổi. Nếu mà Đông Phương Bất Bại thật muốn nhất thống giang hồ. Cái kia lấy hắn vô địch thiên hạ võ công. Phối hợp Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực khổng lồ. Kỳ thật sớm có thể nhất thống giang hồ. Không có người nào có thể làm đối thủ của hắn. Không người có thể chính diện anh Kỳ Phong mũi nhọn. Trong nguyên tắc, Nhậm Ngã Hành trọng đoạt giáo chủ vị trí về sau. Liền gần như đã làm đến nhất thống giang hồ. Có thể thấy được, nếu là Đông Phương Bất Bại thật nghĩ, đã sớm có thể làm được. Không có người hiểu Đông Phương Bất Bại. Cũng không có người minh bạch hắn tâm tư đến tột cùng ở nơi nào. Hắn có thể bỏ mặc Dương Liên Đình tùy ý cầm giữ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo vụ. Có thể chỉ ở trong khuê phòng thêu hoa. Nếu như nói thật muốn tìm một cái để đã từng hào khí ngất trời Đông Phương Bất Bại biến thành dạng. Này nguyên nhân, tự cung lại như thế nào? Trong nguyên tác lão nhạc tự cung, dã tâm biến mất sao? Có thể thấy được đó cũng không phải Đông Phương Bất Bại biến hóa lý do. Cho nên nói, lý do chỉ có một cái. Đó chính là vô địch tịch mịch. Mà bây giờ, trong thiên hạ xuất hiện một cái có thể để cho Đông Phương Bất Bại nhấc lên chiến đấu hứng thú nhân. Vật, đó chính là Trịnh Kiện. Như sao chổi đồng dạng quật khởi. Liên chiến hướng vấn thiên. Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền. Đều thắng. Không sai. Xem như Đông Phương Bất Bại. Tình báo của hắn lưới cũng để cho hắn biết rõ liền Nhậm Ngã Hành cái này không chịu thua lão già. Đều bại, tung sơn đỉnh, một trận đại chiến, Đông Phương Bất Bại mặc dù không tại hiện trường, nhưng chỉ thông qua thuộc hạ miêu tả, hắn liền nhìn ra Tả Lãnh Thiền cuối cùng kiếm pháp bí mật. Kia là cùng hắn võ công đồng nguyên bí mật, mà thắng Tả Lãnh Thiền Trịnh Kiện, liền chân chính để Đông Phương Bất Bại thấy hứng thú. Yên lặng vài chục năm chiến đấu nhiệt huyết một lần nữa bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bởi vậy, hắn tự tay viết xuống chiến thư, để Đồng Bách Hùng đưa đi Hoa Sơn. Hắc Mộc Nhai bên trên, tay phải cầm kim, mị khí hồn nhiên, nam nữ chớ phân biệt Đông Phương Bất Bại nhìn xem phương xa thâm trầm bầu trời đêm. Ngón út có chút nhếch lên, ngân châm chậm rãi lướt qua trước mắt. Hắn nói khẽ, ta liền tại thế gian này chỗ cao nhất, chờ ngươi tới khiêu chiến. Đông Phương Bất Bại ước chiến Trịnh Kiện tại Hắc Mộc Nhai đỉnh tin tức. Như là mọc ra cánh, truyền khắp toàn bộ giang hồ. Một phe là sao chổi đồng dạng lên thẳng chân trời hồi thiên kiếm khách. Một phe là lâu dài ngồi Hắc Mộc Nhai thiên hạ đệ nhất. Cái này ước đấu, vốn là đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Vì đó tán thưởng, mà trong giang hồ các thế lực lớn, cũng đều nhộn nhịp mở vì thế mở bàn khẩu. Căn bản không thiếu tiến đến ép trọng chú người. Đến tột cùng là Đông Phương Bất Bại bảo vệ danh hiệu. Còn là mới thiên hạ đệ nhất sinh ra. Vô luận như thế nào, kết quả của trận chiến này tất nhiên ghi vào võ lâm sử sách. Trở thành trước sau trăm năm mọi người đề tài nói chuyện. Tây Hồ Mai Trang, Nhậm Ngã Hành không ngờ nhưng tiềm phục tại nơi đây. Trong khách sảnh, Nhậm Ngã Hành ngồi tại chủ vị. Bên cạnh, một bên là Hướng Vấn Thiên. Một bên là Nhậm Doanh Doanh. Phía dưới hai bên đứng, thì là Nhậm Ngã Hành khoảng thời gian này đưa vào dưới trướng thành viên tổ chức. Bao đại sở đám người, Hướng Tả Sứ, Đông Phương Bất Bại ước chiến Trịnh Kiện việc này, ngươi thấy thế nào? Nhậm Ngã Hành hỏi. Hướng Vấn Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói, Đông Phương Bất Bại người này võ công thâm bất khả trắc, nhưng lại mưu lược thâm trầm. Theo thuộc hạ xem ra, Đông Phương Bất Bại hoặc là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Ồ, chỉ giáo cho. Nhậm Ngã Hành nghi ngờ nói, ngươi nói kỹ càng một chút. Đúng, giáo chủ, Đông Phương Bất Bại xưa nay tự ngạo, há lại sẽ tùy tiện đối một cái tuổi trẻ kiếm khách hạ chiến thư. Dù cho Trịnh Kiện kiếm pháp đạt đến hóa cảnh lại như thế nào, ta đoán hắn cử động lần này là cố ý che giấu tai mắt người, dụng ý thực sự, có lẽ tại giáo chủ ngài trên thân. Nhậm Ngã Hành rơi vào trầm tư, hắn lúc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể luôn luôn trí kế bách xuất. Hướng Vấn Thiên nói như vậy, Nhậm Ngã Hành lập tức có mới mạch suy nghĩ. Ý của ngươi là nói, Đông Phương Bất Bại kỳ thật mục đích thật sự tại lão phu trên thân, muốn thừa dịp người trong thiên hạ đều quan tâm ước chiến, tới đối phó lão phu. Nhậm Ngã Hành cau mày nói. Hướng Vấn Thiên cười cười, nói tiếp, giáo chủ anh minh, bất quá, giáo chủ không ngại thay cái góc độ, nếu giáo chủ ngươi bây giờ là Đông Phương Bất Bại, ngươi biết rõ đối thủ của mình trong bóng tối nghĩ đến làm sao đối phó chính mình, ngươi sẽ làm sao? Nhậm Doanh Doanh bật thốt lên, đánh cỏ động rắn. Đa đa, ta minh bạch Hướng thúc thúc ý tứ. Đông Phương Bất Bại biết rõ cha ngài là tâm phúc của hắn họa lớn, lại bởi vì không biết ngài ở nơi nào, trong lòng tất nhiên khó có thể bình an. Hắn luôn luôn tự ngạo, thân là thiên hạ đệ nhất, lại thế nào khả năng chủ động thấp kém tư thái đi ước chiến một người trẻ tuổi. Trừ phi, hắn đoán chắc cha ngài đến lúc đó sẽ cùng đi. Đại tiểu thư nói không sai. Trịnh Kiện lại cuồng vọng, đối mặt Đông Phương Bất Bại cũng sẽ sợ. Mà bây giờ giang hồ, có tư cách đối mặt Đông Phương Bất Bại, cũng chỉ có giáo chủ ngài. Sở dĩ thuộc hạ cho rằng, Đông Phương Bất Bại nghĩ rằng ngài sẽ liên thủ với Trịnh Kiện, hắn đây là bỏ mặc, muốn đem chúng ta cùng Trịnh Kiện một mẻ hốt gọn. Hướng Vấn Thiên phân tích đạo lý rõ ràng, khiến Nhậm Ngã Hành không ngừng gật đầu. Xác thực, như thế nói đến, ngược lại là nói thông được. Lão Phu cũng nghĩ không ra Đông Phương Bất Bại vì sao muốn ước chiến Trịnh Kiện. Có thể các ngươi như thế vừa phân tích, lão Phu liền hiểu, Đông Phương Bất Bại, khẩu vị của hắn thật là không nhỏ. Dạng này, Hướng Tả Sứ, ngươi trong bóng tối chạy một chuyến Hoa Sơn, thấy cái kia Trịnh Kiện một mặt, hướng hắn nói rõ lợi hại. Đông Phương Bất Bại tất nhiên muốn một mẻ hốt gọn, vậy lão Phu liền thuận thế giải quyết hắn. Đến mức chúng ta cùng Trịnh Kiện ở giữa điểm này mâu thuẫn, đều chỉ là dâu ria không đáng kể. Lão Phu tưởng rằng, lấy Trịnh Kiện tài trí, sẽ không hiểu. Nhậm Ngã Hành trầm giọng nói, cha, ta cùng Hướng thúc thúc cùng đi chứ? Nhậm Doanh Doanh nói, nàng còn thật muốn mở mang kiến thức một chút Trịnh Kiện, nhìn xem người này đến tột cùng có bản lãnh gì, thế mà có thể đánh thắng cha nàng. Ai, để Hướng Tả Sứ đến liền có thể, ngươi đi ngược lại sẽ thêm phiền. Nhậm Ngã Hành không hề nghĩ ngợi phản đối nói, đa đa, ngươi liền để ta đi nha. Chấm ngoặc kép, Nhậm Doanh Doanh bắt đầu nũng nịu, dùng sức đong đưa Nhậm Ngã Hành cánh tay. Thấy thế, Hướng Vấn Thiên không khỏi cười nói, giáo chủ, tất nhiên đại tiểu thư muốn đi, liền cùng nhau đi à, nói không chắc sẽ có kỳ hiệu. Nhậm Ngã Hành nhìn thoáng qua kích động Nhậm Doanh Doanh, bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, cùng nhau đi, bất quá nói rõ trước, yêu kiều ngươi nhất định phải tất cả nghe Hướng Tả Sứ, quyết không cho phép loạn phát cáu làm loạn, để tránh hỏng đại sự. Nhậm Doanh Doanh vội vàng đáp ứng xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.